Rể nghèo thành tỷ phú, chương 612, đến nơi tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Xuyên nghe đạo diễn Lam kể xong, đôi mày khẽ cau lại. Nói cách khác, chắc hẳn là người nhà họ Hạ nhằm vào Tần Liên, hiện tại khiến Tần Liên mất vai nữ chính đúng không? Giọng nói Ngô Xuyên lạnh tanh, chắc là nhà họ Hạ, mà có thật sự là thế không tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà ngày hôm qua đúng là người của nhà họ Hạ đang muốn nhằm vào cô Tần. Đạo diễn Lam vội vàng nói, anh Xuyên à, chuyện này thật sự không liên quan gì tôi cả. Không phải tôi muốn gây khó dễ cho cô Tần mà tôi cũng không có cách nào khác. Bây giờ, hoặc là tôi khai trừ cô ấy, hoặc là cả bộ phim cũng đi tong luôn. Mà dù thế nào đi nữa cô Tần cũng không thể đóng vai nữ chính được. Giờ tôi cũng tạm ngừng quay rồi, còn làm thế nào đành nghe theo anh vậy, biết rồi. Tôi sẽ nói lại với anh Hàn, chuyện này cũng không liên quan đến ông. Ngô Xuyên nhàn nhạt đáp rồi cúp máy luôn, ngay sau đó liền gọi cho Lâm Hàn. Tối hôm qua, Lâm Hàn và Dương Lệ đang bận cả đêm, lúc này vẫn đang ngủ say trên giường, tiếng điện thoại reo làm anh bực bội, nhưng vì do là của Ngô Xuyên nên vẫn bắt máy, để tránh có việc đột xuất, chuyện gì thế? Lâm Hàn hỏi, anh Hàn, là như này, lúc này, Ngô Xuyên liền kể lại cho Lâm Hàn nghe chuyện đạo diễn Lam nói. Sau khi hiểu rõ tình hình, Lâm Hàn liền kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Ngô Xuyên, người nhà họ Hạ cứ thích kiếm chuyện như vậy chứ gì. Vẻ mặt Lâm Hàn đanh lại, hơi tức giận rồi. Vốn dĩ, Lâm Hàn đã không ưa người nhà họ Hạ, nhưng cũng không đến nỗi muốn đối đầu. Ngay tại hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương lần trước, thậm chí Lâm Hàn còn định cho bọn họ cơ hội tham gia, nhưng chính bọn họ không tin mà còn buông lời chế nhạo, xem thường anh nữa. Bản thân Lâm Hàn cũng không mấy coi trọng công ty giải trí Tinh Quang này, ban đầu khi đầu tư thì có vẻ cũng được, hình như là nhờ có Hạ Xương quản lý và chịu trách nhiệm kinh doanh. Nhưng sau này, Lâm Hàn cũng có tìm hiểu sơ qua công ty giải trí Tinh Quang, sự thật thì nó đang trên đà tuột dốc. Hơn nữa, mấy năm gần đây, ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Hạ phát triển càng mạnh, đương nhiên sức cạnh tranh càng khốc liệt hơn, ngày càng nhiều công ty mới mọc lên, và lại còn cực kỳ xuất sắc. Một công ty không chịu thay đổi chuyển mình như công ty giải trí Tinh Quang này tất nhiên sẽ bị đào thải. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người của nhà họ Hạ cứ sốt ruột muốn quỹ đầu tư nhân phàm rót vốn vào đầu tư, bởi vì nếu không được quỹ đầu tư nhân phàm trợ giúp, sớm muộn gì bọn họ cũng rớt đài thôi. Nhưng, Dương Lệ và người của quỹ đầu tư nhân phàm không có ngốc, đương nhiên họ hiểu rõ nếu rót vốn vào công ty giải trí Tinh Quang thì gần như là mất trắng. Từ đầu, Lâm Hàn đã không mấy hứng thú với công ty giải trí Tinh Quang rồi. Dù sao cũng chỉ đầu tư có 2,5 tỷ để lấy 20 cổ phần thôi, đối với Lâm Hàn bây giờ quả thật nó không ấn tượng lắm. Dẫu sao, khi trở về từ thành phố Thiên Kinh, Lâm Hàn đã lấy được 300 tỷ và một cái công ty có giá trị vốn hóa thị trường 100 tỷ rồi, còn thèm dòm tới 2,5 tỷ kia làm gì. Càng không cần phải nói, hiện giờ Lâm Hàn đã thắng cược, sau này anh muốn làm gì thì làm. Anh có thể huy động bất cứ nguồn tài lực nào từ nhà họ Lâm. Đối với một nhà họ Lâm khổng lồ mà nói 2,5 tỷ có đáng là bao đâu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên do Lâm Hàn chưa muốn đụng đến cũng chỉ vì Tần Liên. Anh cũng khá mến mộ Tần Liên nên muốn đào tạo cô ấy thành một ngôi sao nổi tiếng. Nếu không vì Tần Liên, anh đã rút vốn từ lâu rồi. Dù 2,5 tỷ kia chẳng bao nhiêu, nhưng Lâm Hàn vẫn không thích bị lỗ chút nào. Không rút vốn cũng chỉ vì để đó đầu tư cho Tần Liên mà thôi. Nhưng bây giờ, người của nhà họ Hạ hùng hổ hăm dọa, xem ra không cần để ý nhiều nữa. Dù sao bây giờ Lâm Hàn đã có một công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Mang Tinh Quang ra mà so sánh với Quang Ảnh, thì công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh mới thật sự là công ty lớn, là một công ty hàng đầu trong ngành giải trí. Như đạo diễn Lam kia. Nếu bình thường công ty giải trí Tinh Quang muốn ông ta hợp tác quay phim thì đều phải đi xin xỏ. Nhưng cho dù đạo diễn Lam là một trong những đạo diễn tiếng tăm nhất nhì Hoa Hạ thì khi đứng trước công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh cũng chẳng là cái đinh gì cả. Đạo diễn Lam mới là người đi xin để được hợp tác với công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Hàn gọi thẳng vào số của Tần Liên. Lúc này, trong căn phòng hướng biển của một khách sạn, Tần Liệt đang dựa vào khung cửa sổ lớn kiểu Pháp. Ngắm cảnh đẹp bên ngoài. Mỹ nhân và cảnh đẹp hòa vào nhau như một bức tranh tuyệt mỹ. Tuy nhiên, lúc này tâm trạng của Tần Liên không được tốt lắm. Sau mấy lần trắc trở, cuối cùng mới thuận lợi lấy được vai nữ chính, Đạo diễn Lam cũng là một đạo diễn tương đối có tiếng, hẳn sẽ quay được một bộ phim không tồi, nhưng ai biết được lại xảy ra chuyện như giờ chứ. Đột nhiên trong lòng Tần Liên cảm thấy có chút tuyệt vọng, có lẽ mình không hợp với con đường showbiz này rồi, hay vẫn nên an nhàn làm một idol mạng và streamer là được. Tần Liên buồn bã nói, lúc này điện thoại di động của Tần Liên lại vang lên. Tâm trạng Tần Liên không tốt lắm, không muốn nghe điện thoại, vừa định tắt thì thấy là cuộc gọi của Lâm Hàn, liền nhanh chóng bắt máy. Lâm Hàn là ân nhân lớn nhất của cô ấy, Tần Liên luôn cảm kích anh không thôi. Trước đây, có thể quay với vai nữ chính là nhờ có Lâm Hàn. Nhưng khi chuyện này xảy ra, Tần Liên lại ngại nói với anh vì sợ sẽ làm phiền đến anh. Ai ngờ bây giờ Lâm Hàn lại chủ động gọi đến, Tần Liên cũng hơi bất ngờ, chẳng lẽ anh Lâm đã biết chuyện rồi sao? Cô ấy vừa hồi hộp vừa bắt máy, biết chứ, công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh là công ty đứng đầu ngành công nghiệp giải trí nước ta. Hơn phân nửa những ngôi sao đang nổi tiếng đều được đào tạo từ đấy ra. Cũng có rất nhiều đạo diễn có tiếng trong nước đã từng làm việc với công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh mới có được địa vị như hôm nay. Tần Liên đáp lại theo bản năng, ngay sau đó lại khẽ cau mày, tại sao anh Lâm lại đề cập đến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh chứ? Chẳng lẽ, anh Lâm, ý anh là để tôi đến? Tần Liên ngập ngừng hỏi, thật sự danh tiếng của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh quá lớn. Đã có không biết bao nhiêu nghệ sĩ mơ ước được ký hợp đồng với công ty này, càng không cần phải nói đến một người mới tinh chưa quay được bộ phim nào như cô ấy. Dĩ nhiên Tần Liên cũng muốn vào công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, nhưng thật sự là không dám tơ tưởng quá nhiều, không sai. Lâm Hàn khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là bảo cô đến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, cô nhanh chóng thu dọn hành lý rồi mua vé máy bay đến đó đi. Đến lúc đó sẽ có người liên lạc với cô. Còn chuyện bên nhà họ Hạ tôi sẽ đến giải quyết. Những chuyện khác cô không cần phải để ý đến nữa. Qua bên đó rồi sẽ có người sắp xếp phim để cô đóng. Chắc chắn không kém hơn bên này đâu. Tôi bận rồi, tôi cúp máy trước đây. Có chuyện gì cứ gọi lại cho tôi. Lâm Hàn nói xong thì cúp máy luôn. Những người nhà họ Hạ này thật sự không biết điều gì cả. Lâm Hàn sẽ cho họ một bài học nhớ đời. Cách chương.